Thiệu Tô Dung liếc nhìn ông Cố một cái, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hời hợt nhã nhặn, nhường lại vị trí của mình cho Phương Tinh Nghị, đồng nghĩa với việc để anh ngồi bên cạnh Dương Yến. Nóng quá, tôi đi hóng gió một chút. Phương Tinh Nghị vừa mới ngồi xuống, Dương Yến lập tức quẳng xuống một câu rồi liền đi ra ngoài, tránh anh cũng giống như tránh dịch bệnh. Phương Tinh Nghị cũng chẳng nói gì. Dương Yến chuyển đến ngồi ở một góc hẻo lánh khác. Đúng lúc người phục vụ đưa vài đĩa hoa quả tươi tiến đến, cô thấy trên đĩa hoa quả có quýt, cầm bóc một quả. Tiếng cười nói của những người đàn ông truyền đến bên tai, giống như cảnh tượng vừa rồi ông Cố nhục mạ cô căn bản không tồn tại. Cô bóc hai quả quýt cho vào miệng, rất ngọt và nhiều nước, mang theo một chút vị chua, so với lần trước ăn còn ngon hơn. Chắc là vườn trái cây kia đưa quýt tới. Dương Yến rất thèm hương vị này, bóc hết quả này đến quả khác. Lúc ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ông Cố rót rượu cho Phương Tinh Nghị, vẻ mặt tươi cười, không biết đang cùng Phương Tinh Nghị nói gì. Lại thấy Phương Tinh Nghị quay đầu về phía ông Cố nói gì đó, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt lễ độ. Lại nếm được vị ngọt của quả quýt, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Cho dù đã chia tay, cô bị sỉ nhục, anh cũng không thể nể tình cũ một phần để giúp cô một tay sao? Chia tay, tại sao lại còn muốn ngủ với cô? Hơn nữa cũng không phải cô kiểu cách nói nhất định phải ăn loại quả quýt này, là các cục cưng muốn ăn mà. Dương Yến nghĩ đến những điều này, cảm thấy rất tủi thân. Lại nghĩ tới ngày đó gọi điện thoại tới văn phòng tổng giám đốc bị Triệu Dịch Hân nghe máy, còn có những bức ảnh thân mật của bọn họ, Tuyến Lệ như bị hỏng rồi, nước mắt không ngừng chảy ra. Lúc mới bắt đầu là tiếng nức nở nhỏ, càng nghĩ nhiều càng cảm thấy tủi thân, liền không nhịn được mà khóc lớn lên, bả vai run rẩy, dọa sợ mấy người đàn ông khác trong phòng. Phương Tinh Nghị cũng nhìn thấy, thấy cô khóc đến mức nước mắt ướt nhẹp một mảng trên quần áo, khẽ đau lòng, đứng dậy đi về phía cô. Khóc cái gì? Phương Tinh Nghị ngồi xổm xuống thay cô lau sạch nước mắt. Dương Yến vừa khóc vừa thút tha thút thít. Chia tay thì chia tay, anh có cần nhỏ mọn như vậy không? Để người ta mang quýt đến hội sở cũng không bán cho tôi. Anh tưởng rằng tôi muốn ăn sao? Còn nữa, anh không nhận điện thoại của tôi thì không nhận, vì sao muốn bôi đen công ty của chúng tôi? Cô vừa khóc còn muốn cho quýt vào trong miệng ăn. Tôi tới tìm Phương Thị hợp tác cũng đâu phải không trả tiền. Phương Tinh Nghị sững sờ. Em cũng vì những chuyện này mà khóc. Là anh ức hiếp tôi. Cô khóc lại càng mãnh liệt, giọng nói khàn đi. Vì sao anh không bán quýt cho tôi? Tôi chỉ muốn ăn mấy quả quýt, sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Không chỉ riêng Phương Tinh Nghị, những người đàn ông khác trong phòng cũng á khẩu, không thể trả lời được. Thiệu Tô Dung không tử tế cười cười. Phương Tổng cũng thật là, chia tay thì chia tay, tại sao quýt cũng không bán cho người ta? Phương Tinh Nghị tức giận cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Anh không biết Dương Yến ở Hòa Tụng, cũng không biết cô bởi vì không được ăn quýt mà khóc đến lợi hại như vậy. Đừng khóc, khóc nữa mắt lại sưng lên bây giờ. Phương Tinh Nghị lại lau sạch nước mắt trên gò má của cô. Ngày mai tôi cho người đưa ra hai giỏ của căn hộ của em, bây giờ em có muốn trở về không? Dương Yến đã sớm không muốn ở đây, nhìn thấy ông Cố kia lại cảm giác muốn nôn, thút tha thút thít gật đầu. Phương Tinh Nghị kéo người cô đứng dậy, ôm ở trong ngực. Dương Yến nhìn thấy trên đĩa hoa quả vẫn còn mấy quả quýt, liền cầm hết cả đi. Lúc sắp rời đi, cô dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tô Dung, giọng nói khàn khàn mềm mềm. Thiệu Tổng, có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không? Có vụ hợp tác sẽ tìm anh. Được. Thiệu Tô Dung vừa cười vừa lấy điện thoại ra, Phương Tinh Nghị liền lấy tay che mắt Dương Yến, cưỡng ép cô đi ra ngoài. Em có muốn hợp tác thì tới tìm tôi, anh ta chỉ kiếm tiền của em, cũng không cho không em cái gì đâu. Thiệu Tô Dung lầm bầm. Phương Tổng, anh đừng nói tôi là gian thương nhá, tôi rất lương thiện mà. Phương Tinh Nghị càng chẳng thèm để ý đến anh ta. Sau khi Phương Tinh Nghị đưa người phụ nữ rời đi, trong phòng yên tĩnh như gà, giống như một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Thiệu Thu Dung nhìn về bốn phía một chút, nhíu mày nói. Sao không ai nói gì? Cái này, cô Dương và Phương Tổng... Ông Cố lắp ba lắp bắp mở miệng, trong mắt mang theo một nỗi sợ hãi. Bọn họ không phải là chia tay rồi sao? Nhưng Phương Tinh Nghị vừa rồi mới còn thì thầm dỗ dành người phụ nữ kia, còn ôm cô rời đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Cái này có chỗ nào giống như dáng vẻ đã chia tay vậy? Thiệu Thu Dung nhún vai. Trên mặt nói chia tay, sau lưng ai mà biết được. Nhưng nhìn bộ dạng Phương Tổng như vậy, trong lòng cũng không thể buông cô Dương xuống, cũng không cho cô Dương tới tìm tôi hợp tác. Hay... Nghe thấy vậy, những người đàn ông khác trong phòng âm thầm cảm thấy may mắn vì trước đó không xung đột với Dương Yến. Phương Tinh Nghị không chỉ nổi bật nhất trong thế hệ trẻ mà thủ đoạn cũng rất rất ghê gớm. Một người con nuôi của nhà họ Phương, ban đầu chỉ có chút cổ phần của Phương Thị, lại tới hoàn toàn có được Phương Thị. Ai mà có thể làm được, có thể có thành tựu như ngày hôm nay của anh? Đắc tội với những người khác khả năng còn có con đường sống, nhưng nếu là đắc tội với Phương Tinh Nghị thì đời này không có cách nào có thể trở mình được đâu. Mọi người đều thở dài một hơi, duy chỉ có ông Cố sắc mặt là u ám. Ông ta cũng chưa quên vừa rồi ép Dương Yến uống rượu thế nào. Dương Yến nâng ly rượu hất lên người ông ta, ông ta lại muốn nện chai rượu vào cô. Thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị lạnh nhạt, cứ nghĩ lại đã sớm cùng Dương Yến cắt đứt quan hệ. Không nghĩ tới lần này thì xong rồi. Phương Tinh Nghị ôm Dương Yến rời khỏi hội sở, thấy cô thút tha thút thít nhưng vẫn bóc quýt ăn, bất giác buồn cười. Chỉ là mấy quả quýt, em có cần phải khóc đến như vậy không? Giống như có ai đang bắt nạt cô vậy. Anh và Dương Yến vừa tới cửa liền thấy bên ngoài đang mưa to. Người phục vụ Dương Yến trong phòng ăn trước đó đi theo tới, đưa chiếc ô che mưa cho Phương Tinh Nghị, còn cười tủm tỉm nói: Phương Tổng, chúc mừng anh nha. Chúc mừng cái gì? Phương Tinh Nghị nhìn người phục vụ kia nhanh như chớp liền rời đi, lại nhìn Dương Yến trong ngực, thầm nghĩ người của Lục Văn Thủ ở đây cần phải dạy dỗ cho cẩn thận, thật sự là nói linh tinh. Anh nhìn xe của Triệu Lý Tư đỗ ở ven đường liền cầm ô đi qua, ôm Dương Yến ra ngoài. Triệu Lý Tư vội vội vàng vàng xuống xe, thấy Phương Tinh Nghị ôm một người phụ nữ đi tới, còn ngạc nhiên, chẳng lẽ Phương Tổng uống say lại đi tìm phụ nữ à? Nhìn kỹ lại, phát hiện là Dương Yến. Phương Tình Nghị thấy khuôn mặt ngốc ngốc sững sờ của Triệu Lý Tư, lạnh mặt nói: Mở cửa. À, vâng. Triệu Lý Tư vội vàng mở cửa sau xe, nhìn Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến cẩn thận vào trong xe, trong lòng nổi lên tò mò. Phương Tổng, cô Dương, sao? Ánh mắt giết người của người đàn ông nhìn vào anh ta, dọa cho Triệu Lý Tư lập tức ngậm cả miệng lại. Không hỏi, hỏi sẽ chết đấy. Chiếc xe mở thiết bị sưởi ấm, im lặng chạy trên đường. Dương Yến ngồi ghế sau cũng chưa hề nói chuyện, vẫn luôn bóc quýt ăn, khiến trong xe rất nhanh tỏa ra mùi hương của quýt. Phương Tinh Nghị nhìn thấy cô ăn không hề khống chế, sợ cô không chịu được liền lấy mất quả quýt trong tay cô. Em nghỉ một lát rồi lại ăn tiếp. Dương Yến nhìn anh một chút, ấm ức vừa nhịn xuống lại trào dâng ra ngoài, trong nháy mắt lại khóc to. Tôi muốn ăn, còn không phải tôi cũng không phải không đưa tiền cho anh mà. Nói xong cô móc trong túi ra mấy tờ tiền để cho anh. Bằng này đã đủ chưa? Phương Tinh Nghị thấy cô vừa nói vừa khóc, liền cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói: Tôi không nói muốn tiền của em, tôi cảm thấy em đã ăn rất nhiều, nghỉ ngơi một chút tránh ăn đến mức no chết. Dương Yến nước mắt rưng rưng nhìn anh. Anh lại đang nguyền rủa tôi chết sao? Trợ lý Tư đang lái xe không nhịn được bật cười, vừa nén cười vừa nói: Phương Tổng, quýt có hàm lượng nước rất lớn, rất dễ tiêu hóa, cứ để cô Dương ăn đi. Phương Tinh Nghị ảm đạm nhìn anh ta. Tôi không biết, ăn quýt dễ dàng nổi giận. Trợ lý Tư nghẹn giọng. Vậy tiếp tục xem cô Dương khóc à? Anh thật không biết xấu hổ, chia tay còn bắt nạt tôi. Dương Yến đang mắng Phương Tinh Nghị. Hôm nay cô cũng không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất yếu đuối, nhạy cảm, hơi chút là không kiềm chế được liền muốn khóc. Nhất là lúc đối mặt với anh, luôn cảm thấy mình đã chịu đựng quá nhiều, còn anh lại đắc ý trái ôm phải ấp. Phương Tinh Nghị thấy đau đầu, đành phải trả lại quả quýt cho cô. Dương Yến dịch sang bên cạnh, tự mình bóc quýt ăn, căn bản không thèm để ý đến anh. Triệu Lý Tư nhìn thấy cảnh này từ gương chiếu hậu vừa muốn cười, lại sợ bị Phương Tinh Nghị âm thầm nhắm vào, anh kiềm chế. Phương Tổng, lúc chiều tôi đến chỗ ở của anh giao đồ, thấy Lucky nôn ra lông, tôi đã mua hóa lông cao qua đó. Anh nhớ một tuần cho nó ăn 2 lần, tránh để nó liếm lông quá nhiều, tự làm hỏng chính mình. Sau khi Dương Yến nghe thấy, ngẩng đầu hỏi, nó rụng lông rất nhiều sao? Đổi mùa, Lucky rất dễ bị rụng lông. Trợ lý Tư trả lời, ăn chút hóa lông cao là không sao. Đúng rồi, cô Dương, đợi lát nữa tôi đưa cô về, trời mưa buổi tối cũng không dễ đi đâu. Dương Yến không trả lời ngay, trái lại liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang ở bên cạnh. Một lúc sau cô mới nói, vừa khéo hôm nay tôi rảnh, tôi muốn mang con mèo về. Trợ lý Tư phản ứng nhanh như kẻ trộm, cười tủm tỉm nói, được, vậy lát nữa tôi sẽ tự mình đưa cô Dương về. Đôi mắt Phương Tinh Nghị chìm xuống. Anh chưa bao giờ cảm thấy Trợ lý Tư có lúc lắm mồm lại chán ghét như vậy. Mấy quả quýt rất nhanh đã được ăn xong, Dương Yến vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, thậm chí bụng lại còn hơi đói. Mang thai 3 củ cưng, ăn nhanh mà tiêu hóa cũng nhanh, rồi đói thì cũng nhanh luôn. Dương Yến sờ lên bụng, ấm ức nghĩ, người đàn ông xấu xa này vì sao lại may mắn như vậy, để cô mang thai 3, kết quả người vất vả chính là cô. Ánh mắt Phương Tình Nghị vẫn luôn nhìn cô, cũng thấy cử động nhỏ này của cô trong mắt, nhíu mày hỏi, thật là no căng rồi sao? Anh mới no căng. Dương Yến tức giận run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh. Xe rất nhanh tới biệt thự của Phương Tinh Nghị. Bởi vì buổi tối trời mưa rất to, nên đường còn có một chút nước mưa đọng lại, bước chân hơi nặng một chút sẽ văng tung tóe lên quần. Dương Yến chờ Phương Thiên Nghị xuống xe thì di chuyển về phía bên phải, muốn xuống xe để tránh chiếc ô trong tay anh. Bỗng nhiên Phương Thiên Nghị đem chiếc ô cho cô, xoay người một cái ôm cô vào trong ngực, dọa Dương Yến vội vàng ôm lấy cổ anh. Sau khi bình tĩnh lại, cô cắn môi nói, tôi có thể đi, cũng không phải là tàn phế. Con mèo của em hai ngày trước mới tắm rửa, tôi sợ nó nhìn thấy em sẽ đến cọ sát. Phương Thiên Nghị trầm ổn trả lời, cọ đến ống quần bẩn thỉu của em, ngày mai lại phải đưa nó đi tắm. Dương Yến thấy trên mặt đất đọng lại không ít nước, lúc người đàn ông đi lại, nước tung tóe bắn lên ống quần, liền không nói lại. Cô thân mật dán vào lồng ngực người đàn ông, cách lớp quần áo có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người anh, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn, lại mẫn cảm nghĩ, có phải anh cũng ôm Triệu Dịch Hân như vậy hay không? Nghĩ tới trong lòng lại cảm thấy chua xót, lại còn ấm ức. Dương Yến hít mũi một cái, ngửi thấy mùi thơm thơm, cay cay từ đâu đó truyền đến, khiến cô lại lên cơn đói. Chờ sau khi đứng vững trước cửa, lại không nhịn được mà khóc lên. Lại khóc rồi? Phương Thiên Nghị nhíu mày. Xin em đừng khóc, lát nữa tôi cho người đưa quýt đến căn hộ của em. Dương Yến vừa khóc vừa ấm ức nói, Tôi muốn ăn tàu phớ bánh bao. Phương Thiên Nghị nhìn người phụ nữ trước mặt, khóc đến đỏ cả mắt, cực kỳ tủi thân, giống như ai đấy đang bắt nạt cô vậy. Hai người đứng trước cửa giằng co mất mười mấy giây. Cuối cùng Phương Thiên Nghị che dù đi xuống lầu, lấy ra sấp tiền đưa cho trợ lý Tư, bất đắc dĩ nói, lái xe ra ngoài xem một chút, ở đâu có bán bánh bao đậu hũ, mua một sừng về. Trợ lý Tư đứng đơ ra ở đó, kinh ngạc nhìn ông chủ nhà mình. Mua bánh bao? Người đàn ông sụ mặt. Lời tôi nói khó nghe như vậy sao? Trợ lý Tư liếc một cái Dương Yến đang đứng ở cửa, thấy cô rụt rụt vai, ngay lập tức đoán được cái gì. Giám đốc Phương, anh mở cửa đưa mèo cho cô Dương. Trên đường tôi đưa cô Dương về, nhìn thấy chỗ nào có bán bánh bao thì ghé vào, như vậy sẽ tiện hơn. Ngày mưa thế này lại trễ rồi, tôi thật sự không biết chỗ nào có bán bánh bao đậu hũ. Cậu không biết đi tìm à? Như vậy rất phiền phức, đợi tôi mua về bánh bao có lẽ cũng đã nguội rồi. Giám đốc Phương, anh mau đi mở cửa đi, tôi ở đây đợi. Phương Tinh Nghị âm trầm nhìn trợ lý Tư một cái, nhét sấp tiền vào tay anh ta. Đi mua bánh bao đậu hũ, không mua được thì cậu chuẩn bị thu dọn hành lý mà đi New York một năm. Khí thế rất dọa người. Tôi đi đây. Ra đầu trợ lý Tư tê dần, cầm tiền thoăn thoắt lái xe đi mua bánh bao. Ai, cái chức trợ lý này thật không dễ làm mà. Sau khi thấy trợ lý Tư lái xe rời đi, Phương Thanh Nghị mới quay lại. Thấy người phụ nữ còn đang thút tha thút thít, giống như mình bắt nạt cô ấy rất hung dữ, thì bất giác đau đầu. Anh bất đắc dĩ nói, anh đã kêu trợ lý Tư lái xe đi mua rồi, em đừng khóc nữa, chỉ một sửng bánh bao đậu hũ thôi mà. Quen biết người phụ nữ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tủi thân như vậy, khóc dữ như vậy. Khóc không ăn được quýt cũng khóc, không ăn được bánh bao đậu hũ cũng khóc, nước mắt không tốn tiền sao? Nghe nói Dương Yến mở đôi mắt đỏ hồng nhìn anh, trong lòng càng tủi thân hơn. Anh có ý gì? Anh nói em lý sự cùn, không phải em muốn mình kén ăn như vậy, anh dựa vào cái gì nói em như vậy? Anh không nói vậy. Anh chính là muốn nói vậy, biểu cảm này của anh với lời nói đó chính là đang nói em lý sự cùn. Dương Yến lại khóc càng dữ dội hơn. Mấy trái quýt mà thôi, sao anh không mua cho em? Anh không biết em cho người gọi điện đến vườn trái cây mà. Phương Tinh Nghị ôn hòa giải thích cho cô, tiện tay lấy thẻ ra vào quẹt lên cửa. Vào trước đã, bên ngoài lạnh đấy. Dương Yến chất vấn. Vậy sao anh lại cho trợ lý của em vào danh sách đen? Phương Tinh Nghị sống đến già như vậy, mỗi lần khốn đốn nhất đều là do người phụ nữ này ép. Đơn giản là chẳng có cách nào với cô. Anh đẩy cửa, mắt nhìn yếu ớt, vẫn nhìn trên người Dương Yến. Nếu em còn không vào, anh sẽ mặc kệ em. Anh còn phải gọi điện kêu người ta không cần mang quýt tới, kêu trợ lý Tư không cần mua bánh bao đậu hũ, trực tiếp quay về. Dương Yến thành công bị lời của anh dọa sợ, buồn bực không nói, quay người đi vào nhà. Trong mắt Phương Tinh Nghị lóe lên ý cười bất đắc dĩ, trong lòng nói, nếu biết có hiệu quả thì anh đã sớm dùng chiêu này. Lúc đổi giày ở tiền sảnh, ánh mắt Dương Yến như radar nhìn khắp nơi, trong đầu đã hiện lên giày cao gót, dép lê của phụ nữ, vân vân mây mây, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Anh có từng dẫn người phụ nữ khác đến không? Tuy nhiên nhìn một vòng, Dương Yến thậm chí kéo tủ giày ra xem cũng không nhìn thấy giày của phụ nữ, chỉ có một đôi dép dành cho khách, dép nữ màu xanh nhạt số 37. Thấy đôi dép lê này là đôi trước đây mình mang, trong lòng Dương Yến nhẹ nhõm. Cô thay đôi dép đó, vừa đến phòng khách đã nhìn thấy một cục trăng trắng chạy về phía mình, sau đó giống như đụng trúng cô, ngã lên dép cô. Dương Yến định thần cúi đầu nhìn mới phát hiện ra là một con mèo Ragdoll lông mềm mại. Lúc cọ vào dép thì quay người dùng đôi mắt màu lam nhìn cô, thục nữ kêu meo một tiếng. Trời ạ, mới mấy tháng, cục cưng lớn nhanh quá rồi. Dương Yến quỳ xuống sờ con Ragdoll, nhớ tới lúc mình đi nó vẫn còn nho nhỏ, chỉ thoáng chốc đã lớn không ngờ. Nhìn thấy chú mèo đáng yêu mềm mại như vậy, Dương Yến không chịu được ôm vào lòng vuốt ve, nựng nịu. Còn chưa nựng được vài câu, một con chó chăn cừu Đức cao lớn uy thế đã xông tới trước mặt Dương Yến, không sủa, chỉ nhìn cô hưng phấn vẫy đuôi, còn dùng đầu cọ cọ vào chân cô. Hai mày, lâu rồi không gặp. Dương Yến cũng sờ sờ đầu chú chó chăn cừu, trêu ghẹo. Mới mấy tháng thôi, thân hình hung mãnh của cục cưng cũng sắp đuổi kịp chó cha rồi đấy. Đúng lúc thấy Phương Thanh Nghị đi tới, nghe thấy Dương Yến nói vậy, anh cong môi. 2 tuần có thể ăn hết một túi 2 kg thức ăn cho chó, còn có các loại đồ hộp dinh dưỡng, con người ăn mấy thứ đó cũng lớn nhanh. Sau khi chú chó chăn cừu nhìn thấy Phương Thanh Nghị, hưng phấn sủa gâu gâu, vừa chạy vừa nhảy quanh anh. Sắc mặt Phương Thanh Nghị khẽ thay đổi. Dù ở cùng mấy tháng nuôi lớn chú chó chăn cừu, nhưng anh vẫn không thích ứng loại vật nuôi này đến quá gần mình. Anh phất phất tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chú chó chăn cừu một cái. Dương Yến nhìn thấy chú chó chăn cừu tiêu nghỉu cụp đuôi xuống, lùi về sau mấy bước thì cạn lời. Dù gì cũng là chó anh nuôi, anh đừng làm bộ dạng như đối với nhân viên công ty để đối với nó có được không? Anh xem đi, nó sợ anh rồi kìa. Cô ôm chú mèo Ragdoll ngồi xuống ghế sofa, nói với chú chó chăn cừu. Chiêu tài tới đây, chị thương em. Chó chăn cừu giống như nghe hiểu lời cô nói, lắc đuôi chạy về phía Dương Yến. Dương Yến nhặt một quả bóng trên thảm, dùng sức ném về phía hồ bơi ngoài trời. Chú chó chăn cừu lập tức đuổi theo, gặm được quả cầu thì chạy về phía đưa cho Dương Yến. Dương Yến rồi lại ném đi. Phương Tinh Nghị đến tủ lạnh lấy soda, quay lại thì thấy Dương Yến và chú chó chăn cừu chơi tới đến là vui vẻ, mà chú mèo Ragdoll lông trắng lại nhu nhuận nằm trên chân cô. Tất cả có vẻ tốt đẹp như vậy. Anh đứng đó không đi về phía trước, uống một ngụm soda, ánh mắt nhìn về phía Dương Yến. Nhìn động tác biên độ lớn của người phụ nữ, tóc sau tai rũ xuống dán lên gò má hồng của cô, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, nghe tiếng cười nhàn nhạt của cô, hình bóng cô trong lòng anh lại càng rõ ràng. Anh thậm chí đang nghĩ, nếu có con, cô cũng sẽ ôn nhu như vậy chơi cùng chúng. Lúc những đứa bé tranh cãi vì giành đồ chơi, cô sẽ tới chừng anh, kêu anh đừng có đứng đó nhìn, nhanh chóng tới giúp đỡ. Nghĩ tới những chuyện xa xôi đó, lồng ngực người đàn ông lại nóng lên. Anh đột nhiên hiểu ra, ban đầu kiên trì như vậy vì muốn tìm được thân thế của mình là vì anh thiếu tình thương. Mà phần tình yêu này bây giờ cũng có thể dùng để yêu thương người khác, dùng đứa nhỏ đến để bù đắp. Phương Tinh Nghị chìm trong suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy Dương Yến kêu một tiếng, thấy cô sờ chú mèo Ragdoll trên chân, tức giận nói. Đứa nhỏ xấu xa này đừng đá, nếu không sẽ bị giận đó. Chú mèo Ragdoll này không phải rất ngoan sao, sống cùng anh lâu như vậy cũng chưa từng đá anh. Sợ chú mèo cào trúng Dương Yến, Phương Tinh Nghị buông ly nước xuống, đi nhanh tới, ôm chú mèo khỏi chân cô. Em rời đi quá lâu, có lẽ nó sợ lạ, bị em ôm có chút căng thẳng nên mới đá em. Dương Yến sững sờ một chút, sau đó gò má đỏ lên. Chú mèo Ragdoll ở trên chân cô, động cũng không động. Không biết có phải đó đến mức làm loạn không, không nghĩ thấy anh hiểu lầm rằng cho rằng mèo Ragdoll bắt nạt cô. Em đói rồi, có đồ ăn vặt không? Ngữ khí Dương Yến tự nhiên chuyển rời đề tài. Để anh đi tìm xem. Phương Tinh Nghị rất ít khi ở nhà, định kỳ sẽ có người làm đến nhà dọn dẹp. Chó mèo còn có đồ dùng sinh hoạt đều là trợ lý Tư giúp anh xử lý. Thật không biết là có đồ ăn vặt trong nhà không. Sau khi người đàn ông vào phòng bếp kéo mở, kéo tủ đựng đồ, nhìn thấy bên trong bầy đầy các loại đồ ăn vặt, có chút kinh ngạc. Thật sự là có. Trợ lý Tư mua nhiều đồ ăn vặt như vậy để ở đây làm gì nhỉ? Phương Tinh Nghị xem hạn sử dụng trên từng túi đồ ăn vặt, chọn những cái có vẻ ngon mang đến cho Dương Yến. Ăn hết tự mình để lấy trong tủ nhé. Cảm ơn. Dương Yến thực sự đói, cũng không khách sáo, mở một gói khoai tây chiên ăn, còn tiện tay lấy điều khiển trên bàn trà, mở tivi, lười biếng nằm trên sofa. Chú mèo Ragdoll nhảy lên sofa, nhu nhuận nằm bên chân cô, chú chó chăn cừu nằm sấp trên thảm vẫy vẫy đuôi. Phương Tinh Nghị nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cười. Người phụ nữ này thật sự xem chỗ này thành nhà mình rồi sao? Sợ mở miệng nói sai lại làm cho Dương Yến khóc, Phương Tinh Nghị thức thời ngồi một bên xử lý công việc. Vừa giải quyết vài phần bưu kiện, trợ lý Tư đội mưa đi mua bánh bao đã quay lại rồi. Phương Tinh Nghị thấy trợ lý Tư xách túi đồ đi vào, đặt xuống công việc trong tay, đi giúp anh ta. Kêu anh mua bánh bao, anh còn mua cái gì vậy? Xách cả một đống túi. Giám đốc Phương, tiệm bánh bao đều đóng cửa rồi, không mua được. Trợ lý Tư vừa đổi giày vừa nói. May sao siêu thị còn chưa đóng, tôi đi mua bột mì đậu hũ, tôi đến làm cho hai người. Ánh mắt Phương Tinh Nghị sững lại. Cậu biết làm? Biết mà, bánh bao nhân gì tôi cũng biết làm, đảm bảo cô Dương ăn sẽ khen không dứt miệng. Thấy Phương Tinh Nghị đứng đó không cử động, trợ lý Tư lại nói: Giám đốc Phương, anh đừng cản đường tôi. Bột lên men cần thời gian, đợi cô Dương ăn bánh bao xong tôi còn phải nhanh chóng đưa cô ấy quay về. Cơn mưa này ngày càng to, không biết khi nào mới ngừng đấy. Vậy cậu đi về đi. Phương Tinh Nghị cưỡng chế đoạt túi trong tay anh ta. Sáng sớm mai cậu còn phải đáp máy bay đi Yến Kinh, lát nữa quay về nghỉ ngơi thật tốt nhé. Trợ lý Tư sững sờ. Vậy tôi đi rồi, cô Dương làm sao về? Tôi đưa cô ấy về. Không, giám đốc Phương, là tôi đưa về, đây là việc tôi nên làm mà. Nói rồi đang muốn vào nhà. Tôi còn mua vài cân thịt ba chỉ, cô Dương quan bánh bao thịt không, tôi cũng làm cho cô ấy một ít. Phương Tinh Nghị vẫn đứng yên đó, ánh mắt âm trầm nguy hiểm. Trợ lý Tư, nếu cậu cảm thấy Yến Kinh tốt thì ở đó thêm một tháng đi, trợ lý Đàm có thể thay thế vị trí của cậu. Giọng nói âm trầm dọa người làm trợ lý Tư giật mình, cuối cùng nghe ra được mùi không bình thường. Trợ lý Tư lưu loát đi thay giày ra, lưu loát mở cửa. Không tới 3 giây đã biến mất. Dương Yến cũng nghe thấy động tĩnh, chạy tới chỗ Phương Tinh Nghị, trợn to mắt hỏi: Bánh bao đậu hũ mua về rồi sao? Cô thấy trong túi Phương Tinh Nghị xách hình như không có bánh bao, sững sờ một chút. Bánh bao đậu hũ đâu? Phương Tinh Nghị chần chờ một lát, giọng nói bất đắc dĩ: Không có, tiệm bánh bao đều đóng cửa hết rồi. Dương Yến lập tức cảm thấy tủi thân, khi nói chuyện nước mắt rơi không ngừng. Tại sao đóng cửa? Phương Tinh Nghị vạch đen đầy đầu. Gặp quỷ rồi, tiệm bánh bao của người ta tại sao đóng cửa, anh sẽ biết sao? Dương Yến khóc tới không thể ngừng nổi. Quýt của anh không bán cho em thì thôi, bánh bao đậu hũ cũng không cho em ăn. Anh, một người đàn ông, sao lại bắt nạt em? Không phải anh không cho em ăn, tiệm bánh bao nhà người ta đóng cửa mất rồi. Thấy cô khóc ngày càng dữ, Phương Tinh Nghị cũng có chút tay chân luống cuống. Đừng khóc nữa, anh đi làm bánh bao cho em ăn. Dương Yến ngừng tiếng khóc, nhìn anh một cái. Muốn nhân đậu hũ, cay mặn, không được cho đường. Phương Tinh Nghị bật cười. Được, anh nhớ rồi. Cô lúc này mới không tình nguyện quay về phòng khách, làm ổ trên sofa xem tivi. Phương Tinh Nghị vào phòng bếp, đặt hết túi lên kệ bếp, nhìn chung nó biểu cảm gian nan. Quản lý công ty, kiếm tiền thì anh là cao thủ, nhưng làm cơm thì thật sự khó, đặc biệt là làm bánh bao. Anh ngay cả nên xuống tay từ chỗ nào cũng không biết. Nghĩ tới người phụ nữ nếu không được ăn bánh bao đậu hũ lại khóc không ngừng, anh liền đau đầu, lên mạng tra sách dạy. Mỗi sách thì dạy một kiểu, xem xong anh lại càng đau đầu hơn. Nghĩ, Phương Tinh Nghị mang tai nghe Bluetooth liên hệ với người của hội sở Lục Văn Thủ. Sau khi tiếp tân nhận điện thoại, liền gấp gáp chạy tới nhà bếp, gấp gáp gọi to. Giám đốc Phương gọi điện thoại tới, hỏi có ai biết làm bánh bao không? Nhanh, có ai biết làm bánh bao không? Giờ này nhà bếp không có người, chỉ còn có 2 phụ bếp. Nghe xong, một phụ bếp buồn bực nói. Giám đốc Phương muốn anh bánh bao, nhưng hội sở chúng ta trước nay không có làm bánh bao. Giám đốc Phương người ta hỏi là làm bánh bao thế nào? Tiếp tân chừng anh ta, ánh mắt nhìn bốn phía. Đầu bếp chính không phải là món nào cũng biết sao? Anh ta đâu rồi? Đi vệ sinh rồi. Đến nhà vệ sinh kéo anh ta về ngay, giám đốc Phương đang đợi đấy. Đầu bếp vừa rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo về nhà bếp. Tiếp tân nhanh chóng đi đến hỏi. Đầu bếp, cậu có biết làm bánh bao không? Biết, nhưng đồ ăn đều dọn rồi. Đầu bếp còn cho rằng khách của phòng bao nào muốn ăn bánh bao, liền nói. Nhưng mà bột mì cũng hết rồi, tôi cũng không thể làm được. Không sao, biết gói là được. Tiếp tân truyền đặt lại cho Phương Tinh Nghị, đợi Phương Tinh Nghị gọi video call, lập tức đưa điện thoại cho đầu bếp. Giám đốc Phương, đây là bếp chính của chúng tôi, biết gói bánh bao, anh có gì thì hỏi anh ta. Lúc nhìn thấy người đàn ông tuấn tú trong video, bếp chính sợ đến nói lắp. Giám đốc Phương, anh muốn ăn bánh bao à? Anh muốn ăn nhân gì? Tôi bây giờ đi kêu người mua đồ về gói cho anh. Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ nói. Không phải tôi muốn ăn. Tôi muốn gói bánh bao đậu hũ, nguyên liệu trong nhà đều có. Anh dạy tôi làm thế nào là được. Người đàn ông muốn nói lại thôi, nhưng bếp chính lại hiểu, lại vui vẻ. Buổi tối anh ta từng làm thức ăn cho Dương Yến ăn, biết mối quan hệ của hai người họ, cũng biết Dương Yến đã mang thai. Nhất định là cô Dương có thai, làm loạn, muốn ăn bánh bao đậu hũ rồi. Bếp chính liền gật đầu. Tôi biết, giám đốc Phương. Anh lấy bột mì trước, bột lên men cũng lấy ra, tôi dạy anh nhào bột trước. Được. Sợ người phụ nữ ở phòng khách lén nghe thấy mình làm bánh bao, còn cần tìm người giúp đỡ, Phương Tinh Nghị cố gắng hạ thấp giọng, đặt điện thoại xuống giá để dao, làm theo từng bước bếp chính nói. Đợi nhào xong bột đặt ở một bên lên men, bếp chính bắt đầu dạy anh làm nhân, gia vị thêm bao nhiêu. Cô Dương gần đây khẩu vị tốt, giám đốc Phương có thể chỉnh nhân cay một chút. Động tác của Phương Tinh Nghị chợt ngừng, rất nhanh, nhẹ giọng ừ một tiếng. Bếp chính nhìn thấy khuôn mặt trong video, người đàn ông vẫn nửa ngày, đầu đầy mồ hôi, trên tay đều là bột, lại không chút nào không kiên nhẫn, không nhịn được cảm khái. Người kinh doanh bận như vậy còn biết cưng chiều người khác như giám đốc Phương, thật sự là không nhiều. Nếu cô Dương ăn được bánh bao giám đốc Phương tự tay làm, nhất định là sẽ rất vui. Đúng rồi, giám đốc Phương, bên hội sở còn có một tổ yến thượng hạng, anh ngày nào đến lấy cho cô Dương nấu uống, đảm bảo đứa bé cô Dương sinh ra sẽ trắng trắng mềm mềm. Nghe đầu bếp miệng không để yên lải nhải, Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ cười cười, lại không cảm thấy phiền. Dương Yến xem TV một chút cũng hơi chán. Cô thấy Phương Tinh Nghị bận rộn trong phòng bếp kiểu mở thì đứng dậy khỏi sofa, lặng lẽ đi tới, âm thầm nhìn người đàn ông thay toàn bột, giống như đang cán ra bánh bao, chút khó chịu trong lòng cũng không còn nữa. Cô cũng không biết nên làm thế nào, khoảng thời gian này tâm trạng lên xuống rất mạnh, khẩu vị cũng rất là kỳ lạ, rất muốn ăn bánh bao đậu hũ, không ăn được thì lại cảm thấy tủi thân. Không nghĩ tới Phương Tinh Nghị sẽ vì không mua được bánh bao đậu hũ mà tự tay mình làm cho cô. Lần đầu tiên cô thấy người đàn ông ở phòng bếp lâu như vậy, bóng lưng rộng lớn, cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn, làm người ta có cảm giác được dựa dẫm. Bước chân Dương Yến nhẹ nhàng đi tới, tay cách lưng người đàn ông ngày càng gần. Chỉ chút nữa thôi, cô có thể ôm anh. Ngay lúc này, vai Phương Tinh Nghị cử động, không kịp phòng bị, quay người lại. Dọa Dương Yến nhanh chóng rụt tay lại, sững sờ đứng đó, đụng trúng ánh mắt dò xét của anh. Không xem tivi nữa à? Phương Tinh Nghị thấy cô đến phòng bếp, hơi kinh ngạc, cơ thể hơi nghiêng về phía bên phải, giống như sợ cô nhìn thấy điện thoại bên cạnh giá để dao. Dương Yến tùy tiện bịa đặt. Em sợ anh nhầm đường với muối nên tới giám sát anh một chút. Anh gói thế nào rồi? Dương Yến nhìn sau lưng anh, thấy trên thớt cô đặt mấy cái bánh bao lớn, hình dạng thảm đến không nỡ nhìn, có cái nhân còn không hoàn toàn gói được vào bên trong. Phương Tinh Nghị nhìn theo ánh mắt của cô, sắc mặt có chút không tự nhiên. Viền hoa không dễ nắn, lát nữa anh gói lại lần nữa. Dương Yến lắc lắc đầu, mím môi cười. Rất đẹp, nhất định cũng rất ngon. Người đàn ông này lần đầu tiên gói bánh bao, có thể gói được như vậy đã không tệ rồi. Cô không chút nào keo kiệt lời khen ngợi của mình. Em nói thật, đây là lần đầu tiên anh làm, ở tình huống không ai dạy mà còn biết làm bột, làm nhân, thế là đã rất giỏi rồi. Phương Tinh Nghị đồng ý gật đầu. Ừ, xem ra anh cũng rất có thiên phú ở phương diện nấu nướng. Đầu bếp không cẩn thận nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, khóe miệng giật giật. Giám đốc Phương, anh đừng có chém gió, đợi ngày nào đó cô Dương kêu anh làm mãn hán toàn tịch, anh sẽ biết mình sai rồi. Dương Yến muốn ở phòng bếp một lát, thưởng thức bộ dáng làm việc của anh. Không khéo, chuông cửa lại vang lên. Phương Tinh Nghị nói, có lẽ là giao quýt tới, em đi mở cửa hộ anh. Mưa to, anh kêu người ta mang quýt tới đây, không phải giày vò người ta sao? Miệng Dương Yến thì oán hận như vậy, nhưng vì hành động của anh mà trong lòng ấm áp, chậm rãi đi ra cửa. Nhân viên giao hàng thấy người mở cửa là phụ nữ, nhất thời sững sờ. Ai? Đây là nơi ở của giám đốc Phương sao? Đúng, anh ấy đang bận trong bếp. Dương Yến thấy trước cửa đặt hai giỏ đầy quýt tươi, người thấy mùi thì thèm, chọn một quả gấp đến không kịp chờ lột vỏ. Phiền anh giúp tôi mang vào. À, vâng, được. Nhân viên giao hàng mang hai giỏ quýt đặt xuống góc, nhìn lén Dương Yến, thấy cô thích ăn quýt như vậy, bừng tỉnh. Thì ra không phải là giám đốc Phương thích ăn, mà là cô Phương thích ăn. Lúc đi, nhân viên giao hàng nói với Dương Yến, cô Phương, vậy tôi đi trước, nếu cô còn muốn ăn gì thì kêu giám đốc Phương gọi điện cho vườn trái cây là được, tôi sẽ giao tới cho cô ngay. Dương Yến còn chưa kịp phản ứng, nhân viên giao hàng đã trùm áo mưa, lao vào trong mưa rồi. Cô Phương, trước đây cô bị Phương Tinh Nghị lừa đính hôn với anh, thường bị trợ lý Tư gọi là cô Phương, nhưng không có cảm giác gì. Bây giờ nghe thấy cách xưng hô này lại cảm thấy thuận tai ngoài ý muốn. Sắc mặt Dương Yến đỏ lên, nhìn người đàn ông trong nhà bếp một cái, bên miệng là nụ cười không thể giấu được. Ở đây ngoại trừ dép của cô, không có giày và vật dụng của bất kỳ người phụ nữ nào khác. Có lẽ anh không kết giao bạn gái mới, tờ báo đó cũng là truyền thông bất lương đưa tin thất thiệt mà thôi. Dương Yến rất thích loại quýt này, ăn không ngừng. Cũng không biết ăn bao nhiêu quả, Phương Tinh Nghị cuối cùng đã ra khỏi phòng bếp, trong tay bưng dĩa bánh bao nóng hổi. Đợi người đàn ông đặt dĩa lên bàn, Dương Yến gấp không đợi được muốn đi lấy bánh bao, tay bị nóng nên rụt lại đưa tay sờ vào tay. Ngốc, vừa ra khỏi lò đương nhiên là rất nóng. Phương Tinh Nghị bị động tác này của cô làm cho cười. Dương Yến chừng anh một cái. Anh mới là ngốc. Phương Tinh Nghị cũng không so đo với cô, cầm một cái bánh bao thổi thổi, sau khi cầm không còn nóng nữa mới đưa cho cô. Dương Yến không khách khí nhận, cắn một miếng rõ to. Đậu hũ bên trong vẫn còn rất nóng, nhân hơi cay cay rất ngon, khẩu vị tốt ngoài ý muốn. Rất ngon. Dương Yến cắn bánh bao, nhồm nhòm nói. Lúc ăn cô còn nghĩ người đàn ông này lần đầu tiên xuống bếp, không ngon cô cũng sẽ ăn hết, không nghĩ tới là ngon như vậy. Cô ăn hết một cái rồi lại một cái, giống như là một đồ tham ăn. Phương Tinh Nghị yên tĩnh ngồi một bên nhìn cô ăn, thấy khóe miệng cô dính dầu, lấy khăn giấy lau giúp cô. Em ăn chậm một chút, không đủ thì anh lại đi gói. Động tác của anh nhẹ nhàng, lời nói ấm áp, Dương Yến nhất thời quên cả ăn, ngây ngốc nhìn anh. Người đàn ông thế này làm sao không làm người ta động tâm? Dương Yến nhớ tới mấy tiếng trước nghe được mấy người đàn ông trong phòng bao ở hội sở tám chuyện, lại nghĩ tới người đàn ông trước mặt này trông thật đẹp mắt, gia sản ngàn tỷ, làm bánh bao đậu hũ còn ngon như vậy. Nghĩ tới sau này anh cũng sẽ ấm áp như vậy với người phụ nữ khác, làm bánh bao ngon như vậy cho người phụ nữ đó. Hốc mắt Dương Yến nóng lên, vừa cầm bánh bao lại tủi thân khóc. Phương Tình Nghị thấy cô khóc liền hốt hoảng, nhanh chóng đi đến hỏi: sao lại khóc nữa? Bánh bao không ngon sao? Ngon. Vậy em đừng khóc nữa có được không? Phương Tình Nghị trong lòng thả lỏng, bất đắc dĩ nói: hôm nay anh mất cả ngày để lau nước mắt cho em rồi, em nói ở đâu mà em có nhiều nước mắt như vậy cơ chứ? Dương Yến ngẩng đầu nhìn anh, thút thít hỏi: anh có từng ở thành phố đều nuôi một tình nhân không? Lúc đi gặp họ còn phải chú ý không thể đeo sai nhẫn. Biểu cảm Phương Tinh Nghị cứng đờ. Anh có phải chỉ thích sinh viên 20 tuổi, lúc hoa nở đẹp nhất? Anh có yêu một người sẽ chán, tới ngày phiền rồi sẽ dùng hết cách thoát khỏi cô ấy không? Phương Tinh Nghị đầu đầy vạch đen, khóe miệng cong nhẹ nói: trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Dương Yến truy hỏi: vậy anh có như vậy không? Sẽ không, cũng sẽ không lãng phí thời gian đó. Anh rất bận, không muốn mỗi thành phố lại nuôi một tình nhân, còn phải đi tìm thời gian đi tìm họ, chú ý không thể đeo sai nhẫn, cũng không có hứng thú với sinh viên 20 tuổi. Dừng một lát anh lại nói: yêu một người sẽ không ngán, càng sẽ không tìm cách thoát khỏi cô ấy. Nếu người đó cảm thấy anh yêu người ta ngán rồi, vậy nhất định là chưa từng thật lòng yêu cô ấy. Nghe vậy, Dương Yến bỗng thấy thoải mái. Thì ra đàn ông trên thế giới này không giống nhau, có người làm như vậy, có người sẽ không. Anh là anh Phương tốt nhất trên đời. Vậy tờ báo đó là chuyện gì? Dương Yến có chút căng thẳng hỏi người đàn ông. Trong lòng cô luôn không bỏ xuống được chính là bộ dáng họ thân mật không chút khoảng cách trên báo ngày hôm đó, còn có cuộc điện thoại Triệu Dịch Hân nhận được phòng giám đốc ngày hôm đó. Cô nghĩ Phương Tinh Nghị hẳn là yêu cô ta, nếu không sẽ không cưng chiều cô ta, dung túng cô ta như vậy. Giữa họ vẫn còn khả năng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Dương Yến nhìn anh. Anh, có phải anh thích Triệu Dịch Hân? Chỉ cần Phương Tinh Nghị giải thích, cô sẽ tin. Cô có thể theo đuổi anh lần nữa, còn muốn nói với anh chuyện của Bảo Bảo. Bảo Bảo sao có thể thiếu ba ba ở bên cạnh? Ngoài dữ liệu của cô, Phương Tinh Nghị không trả lời, chỉ nhẹ nhíu mày làm cô căng thẳng bất an. Rất lâu sau, đôi môi mỏng của người đàn ông cử động, giọng âm trầm mạnh mẽ. Dương Yến, anh không phải 20 tuổi, không có sự kích động và u mê thời thiếu niên. Anh rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Biểu cảm của Dương Yến cứng đờ trên mặt, trong lòng lập tức chìm xuống đáy cốc. Hàm ý trong lời nói của anh cô hiểu rất rõ. Anh không phủ nhận tấm hình trên tờ báo đó không phải là lời thất thiệt của truyền thông. Anh và Triệu Dịch Hân có quan hệ. Thì ra chỉ là cô nghĩ sự việc quá tốt đẹp, thực ra người đàn ông sớm đã có thể buông xuống. Thấy cô cúi đầu ảm đạm không có ánh sáng, Phương Tinh Nghị có chút đau lòng, lại không nói gì, chỉ hỏi: ăn no rồi chứ? Ừ. Phương Tinh Nghị thấy bên ngoài mưa vẫn rất lớn, động lòng chắc ẩn. Tối nay mưa sẽ không ngừng, mưa to lái xe không dễ. Em ngủ phòng khách đi, anh đi xử lý một số chuyện. Dương Yến ừ một tiếng. Cảm ơn giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị nghe thấy, ánh mắt liền trầm xuống. Anh vừa lên lầu vào thư phòng thì điện thoại đã reo, lấy ra nhìn thì ra là Thiệu Tu Dung gọi tới. Giám đốc Phương, hạng mục hợp tác đó không phải đã nói lợi nhuận chia 5 năm sao? Điện thoại vừa thông, Thiệu Tu Dung đã nói. Sao anh lại kêu người ta thức cả đêm để sửa thành 7-3? Phương Tinh Nghị tùy tiện nói. Tôi đầu tư nhiều nhất, người cũng là người của tôi, 7-3 là hợp lý nhất. Tôi... Mẹ kiếp! Thiệu Tư Dung luôn nho nhã cũng không nhịn được mà chửi bậy, dừng một chút nói. Tôi đi hội sở gặp cô Dương, dẫn cô Dương đến phòng bao là muốn rèn luyện cô ấy. Trong lòng anh tức giận, cũng nên trả thù ông cố. Anh âm thầm chỉnh tôi trên hạng mục, lòng dạ anh cũng quá sâu xa rồi. Ở cùng một đám đàn ông, cô ấy chỉ nghe những lời bậy bạ. Phương Tinh Nghị cười nhạo. Tôi thấy anh cũng đang kêu người bắt nạt cô ấy. Hai người chia tay rồi, anh còn không bán quýt cho người ta, bây giờ chơi trò thay người đẹp báo thù cái gì? Cho dù là đã chia tay, người của tôi cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt đâu. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Hạng mục 7-3, thích thì làm, không thì rút đầu tư. Anh cúp điện thoại, trong lòng phiền muộn. Anh cũng không biết tại sao chia tay rồi mà anh còn nhớ Dương Yến. thấy cô bị bắt nạt, bất giác bảo vệ cô, nhìn cô không ăn được bánh bao, tủi thân khóc thì lén lút gọi điện thoại cho đầu bếp ở hội sở để học gói bánh bao. Bạn nãy khi Dương Yến hỏi chuyện trên báo, anh rất muốn giải thích với cô, nhưng nhớ tới video đó, cảm thấy không cần thiết giải thích. Người phụ nữ này trước nay chỉ để ý người khác, không suy nghĩ tới cảm giác của anh, hết lần này tới lần khác dẫm lên tình cảm của anh. Anh là người, cũng sẽ có tư tâm. Phương Tình Nghị thu lại tâm trạng phiền muộn, mở máy tính làm việc. Khoảng thời gian này anh rất bận, không có thời gian bay ra nước ngoài, đều họp qua video với mấy công ty con ở nước ngoài. Thành phố khác biệt mười mấy tiếng như New York, họp video cũng rất phiền phức. Sau khi anh đóng máy tính, nghe thấy tiếng mưa nhỏ rơi bên ngoài cửa sổ, thì ra đã là 1 giờ sáng rồi. Phương Tình Nghị quay về phòng ngủ súc miệng, thay đồ ngủ. Nhớ tới bộ dáng ủ rũ ban tối của người phụ nữ, thần xui quỷ khiến anh lại mở cửa phòng khách. Đi vào, thấy Dương Yến đang ngủ say trên giường, chú mèo Ragdoll trắng tuyết đang nằm sấp trên chăn giống như thủ hộ. Chú mèo ngẩng đầu, thấy Phương Tinh Nghị lại gần giường, thục nữ kêu meo một tiếng. Phương Tinh Nghị biết con mèo này không gọi to, rất yểu điệu, lúc tức giận nhiều nhất thì sẽ vươn móng vuốt cào chó chăn cừu đầy mặt toàn vết cào và máu, thuận thế ngồi xuống bên giường. Anh thấy mái tóc đen nhánh của người phụ nữ xóa trên gối, khuôn mặt điềm tĩnh, cầm có thịt hơn trước đây. Lòng bàn tay khô nóng của Phương Tinh Nghị lướt qua gò má của cô, sờ cái cằm đầy đặn của cô, âm thầm nghĩ. Xem ra vẫn là nước ngoài khí hậu tốt, cô vừa về vài ngày đã mập rồi. Dương Yến đang trong giấc ngủ đột nhiên nhíu mày thì thào. Đừng đá mẹ, ngoan, ngủ đi. Phương Tinh Nghị bất giác nhìn chú mèo Ragdoll. Mèo Ragdoll nhu nhuận nằm sấp trên chăn, mở đôi mắt màu lam, vô tội nhìn anh. Anh đối diện với ánh mắt của chú mèo, nhớ tới video mèo ngủ trên mặt chủ nhân, xem chút làm chủ nhân ngạt thở, hai tay bóc vào gáy để thịt của nó, xách nó đi ra. Chú mèo thục nữ kêu lên meo một tiếng, quơ quào bốn móng vuốt. Phương Tinh Nghị lòng dạ sắt đá. Ngủ ở ổ mèo, còn lên lầu, tao sẽ vứt mày ra ngoài đấy. Buổi tối, Dương Yến ngủ bị mấy bảo bảo trong bụng đá đến mười mấy lần. Đá tới mức cô cảm thấy giống như nằm mơ đang dậy mấy nhóc đá bóng, mấy đứa nhóc vẫn cứ đá trên người cô, làm cô rất đau. Tỉnh lại, tinh thần Dương Yến có chút ủ rũ. Cô vén quần áo nhìn bụng nhô lên, sụp đổ nghĩ, bà bảo nhà người ta sao lại ngoan như vậy, mấy bà bảo nhà cô lại muốn đá hỏng cả bụng cô. Thế nào, ba tên nhóc đánh nhau ở bên trong sao? Dương Yến sáng sớm tâm trạng rất buồn bực, xúc miệng xuống lầu, thấy Phương Tinh Nghị ngồi bên bàn cơm, vừa ăn sáng vừa nói chuyện qua Bluetooth. Cô lặng lẽ đi tới, có chút thô lỗ kéo ghế, ngồi xuống. Phương Tinh Nghị liếc thấy Dương Yến tới, tắt nói chuyện, ngước mắt nhìn cô, không nói chuyện, giống như bị người ta làm phiền mộng đẹp, đi nhà bếp bưng bữa sáng tới cho cô. Dương Yến nhìn cháo ở trước mặt, tức giận nói, không ăn, đói chết thì thôi. Phương Tinh Nghị thật sự đau đầu, rõ ràng hai người đã chia tay rồi, ở nhà anh còn phải nhìn sắc mặt cô, đối đãi với cô như đối đãi tổ tông. Anh kiên nhẫn nói, vậy em muốn ăn gì? Giọng người đàn ông ấm áp làm Dương Yến cảm thấy mình làm quá rồi, không nói chuyện, cúi đầu húp cháo. Phương Tình Nghị xoay người đi vào phòng bếp. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông đem bát mì thịt nóng hổi đặt bên tay cô, phía trên có trứng hồng đào. Anh chỉ biết làm mì này, em ăn đi. Dương Yến bị hơi nóng trong bát làm mở mắt, luyến tiếc sự ấm áp của anh, lại nghĩ, nếu không thích cô, tại sao còn đối tốt với cô như vậy? Mọi chuyện đều chiều theo ý cô. Sau này anh cũng sẽ đối với Triệu Dịch Hân như vậy sao? Cũng sẽ làm mì cho cô ấy ăn sao? Phương Tình Nghị không biết người phụ nữ nhìn mì, trong lòng đã nghĩ đến một đống chuyện. Anh vừa đến công ty xử lý việc, ăn xong thì lấy áo khoác tây trang trên móc. Anh đã gọi điện cho trợ lý Tư, anh ta lát nữa sẽ tới đưa em về chung cư. Người đàn ông giơ tay mặc áo khoác tây trang, dáng người thẳng tắp, chỉ riêng bóng lưng cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Lúc đi, Phương Tinh Nghị nhìn chú mèo Ragdoll bên chân cô. Nhớ đem mèo đi. Dương Yến mím môi. Tiền phí tính với trợ lý Tư sao? Không cần. Nói xong anh đã đẩy cửa đi ra, nhanh tới mức Dương Yến còn không kịp nhìn thấy bóng lưng anh một cái. Dương Yến cầm đũa, chậm rãi ăn mì người đàn ông làm. Thịt chiên có chút lâu, có chút mặn, cô lại cảm thấy bát mì này rất ngon. Ăn xong mì, dạ dày nóng hừng hực, Dương Yến cũng từ từ tỉnh táo lại, biết rõ mình nên làm gì. Lời nói của Phương Tinh Nghị tối qua rất rõ ràng, tin tức trên báo cũng là thật. Họ không còn khả năng rồi, cô cũng không cần lại lừa mình dối người, cảm thấy trong lòng anh vẫn có mình nữa. Anh sẽ có bạn gái mới, cuộc sống mới, cô cũng nên cách xa anh ra một chút. Dương Yến nhẹ nhàng đỡ lấy bụng, bất đắc dĩ cười cười. Vốn dĩ còn nghĩ nói cho bố biết sự tồn tại của các con, bây giờ xem ra mẹ vẫn nên kiếm tiền nuôi các con rồi. Cô Dương, cô đang thì thầm cái gì đấy? Dương Yến ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý Tư tới đang thay giày ở sảnh, giống như không nghe rõ, tò mò hỏi mình. Cô tùy tiện nói, không có gì, nói giám đốc Phương của các người làm mì có chút mặn. Cái gì? Trợ lý Tư nhanh chóng đi tới, nhìn phòng bếp hỗn loạn, lại nhìn thấy bát canh trước mặt Dương Yến, kinh ngạc. Kinh khủng, mặt trời mọc ở phía tây sao? Giám đốc Phương mà lại cũng xuống bếp à? Nói xong anh ta lại cảm thấy không đúng, đi nhìn Dương Yến, ánh mắt nhiều chuyện. Cô Dương, tối qua cô ngủ ở đây sao? Ừ. Wow. Trợ lý Tư hít ngụm khí lạnh, cuối cùng hiểu rõ tại sao tối qua giám đốc Phương lại có bộ dạng không vui nhìn anh. Thì ra anh xem chút đã phá hư chuyện tốt của giám đốc Phương rồi. Trợ lý Tư chạy tới nhiều chuyện hỏi, vậy cô và giám đốc Phương quay lại với nhau rồi sao? Anh ta ở cùng Phương Tinh Nghị nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng hiểu Phương Tinh Nghị một chút. Nếu không phải trong lòng còn có Dương Yến, lần trước tuyệt đối sẽ không chạy tới nước Y giúp cô, tối qua còn giữ cô lại qua đêm ở đây. Giám đốc Phương ngoại trừ Dương Yến còn có đôi chó mèo đó, thì ngay cả trợ lý anh đây cũng chưa từng ở lại qua đêm. Nhớ tới năm trước anh làm việc ở đây tới sáng, muốn nằm trên sofa ngủ còn bị đuổi đi. Hay, anh sống còn không bằng con thú cưng. Chúng tôi chia tay, sẽ không quay lại. Dương Yến nhàn nhạt nói. Lời nói tối qua của người đàn ông cô còn nhớ, sẽ làm rõ quan hệ với anh, không ôm mơ mộng gì nữa. Trợ lý Tư sững sờ. Vậy chuyện tối qua cô Dương ở qua đêm là giám đốc Phương tốt bụng, sợ trời mưa lớn đi lại không dễ, mới giữ tôi lại đây. Trợ lý Tư càng sững sờ. Đối với anh tối qua bị giám đốc Phương đuổi đi mà nói, lời này của Dương Yến không thể làm anh phục. Dương Yến không để ý trợ lý Tư đang ngây ra như phỗng, đem bát đũa tới phòng bếp. Cô biết người dọn dẹp sẽ tới nên không động tay, chỉ đem bát cho vào bồn nước. Lúc cô ra ngoài, liếc nhìn hai giỏ quýt trong góc, ánh mắt u ám. Một lúc sau, Dương Yến nói với trợ lý Tư, anh chuyển hai giỏ quýt này lên xe, tôi thu dọn một chút rồi đi. Thấy trợ lý Tư còn không cử động, Dương Yến lại gọi một tiếng. Trợ lý Tư. À, trợ lý Tư hồi thần. Chuyển cái gì? Dương Yến chỉ trong góc. Anh nhìn theo, thấy hai giỏ quýt, một câu, ghê vậy, xem chút nữa nói ra miệng. Đây không phải là giám đốc Phương tối qua kêu người đem tới đi. Thấy giám đốc Phương đối xử tốt với cô Dương như vậy, còn giữ người ta lại qua đêm, còn tự mình làm bữa sáng cho cô ấy ăn. Nhưng sao nhìn sắc mặt cô Dương lại lạnh nhạt như vậy nhỉ? Trong lòng trợ lý Tư có một đống tò mò, nhưng anh ta biết sẽ không hỏi được gì từ miệng Dương Yến, xắn tay áo, lưu loát chuyển hai giỏ quýt lên xe. Dương Yến đi đến ổ mèo mở ra, tìm được hộp mèo hình vuông. Lúc cô muốn đặt mèo Ragdoll vào thì phát hiện không thấy tung tích mèo Ragdoll đâu, chó chăn cừu cũng không biết đã đi đâu. Chiêu tài! Dương Yến gọi hai tiếng. Meo! Dương Yến mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thục nữ của chú mèo Ragdoll, phát hiện tiếng kêu phát ra từ sau tủ. Đi qua nhìn tủ một cái, mèo Ragdoll mập mạp kẹt bên trong không thể động đậy. Em chui vào đó làm gì? Dương Yến bất đắc dĩ. Còn may là tủ được định chế toàn bằng gỗ, dùng để đựng đồ linh tinh, cô rất nhanh đã rời được chú mèo ra. Chú mèo Ragdoll không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, còn lắc lắc cái đuôi. Dương Yến vừa muốn rời tủ thì lại phát hiện trong khe có một cái túi màu đỏ. Cô giơ tay kéo ra, sờ thấy đồ cứng cứng, bị che bởi lớp vải đỏ. Sau khi cởi ra, cô phát hiện là một bức tượng Quan Âm bạch ngọc, dung mạo tử bi, được vô số đứa bé vây quanh. Đây, Tống Tử Quan Âm. Dương Yến còn buồn bực đồ vật này tại sao lại đặt trong góc tủ, lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó khi quay về với Phương Tinh Nghị, mơ hồ nghe thấy anh hỏi ông Phương sau tủ cất cái gì. Sau khi ông Phương ra đi, cô cũng muốn xem thử, lại bị Phương Tinh Nghị ngăn cản. Thì ra ông Phương cất giữ cái này. Dương Yến cúi đầu nhìn bụng, không nhịn được cười. Không nghĩ tới thật sự linh nghiệm. Đáng tiếc cô và Phương Tinh Nghị chia tay rồi, chuyện đứa bé cũng không tiện nói cho ông Phương biết. Cô Dương, cô thu dọn xong chưa? Giọng trợ lý Tư cách Dương Yến ngày càng gần, giống như đã vào nhà. Dương Yến vốn muốn bao Tổng Tử Quan Âm lại rồi đặt về trong góc, do dự vài giây, nhanh chóng cất Tổng Tử Quan Âm vào thùng mèo, thuận tiện nhét luôn chú mèo Ragdoll vào. Vừa nghĩ tới sau này Triệu Dịch Hân sẽ đến đây, sẽ có thai, trong lòng cô liền cảm thấy buồn bực. Trợ lý Tư đã đi vào. Cô Dương, cô còn có cần cái gì cầm sao? Dương Yến lắc lắc đầu. Ở đây không có đồ của tôi đem mèo đi là được, nhưng tôi không nhìn thấy chó chăn cừu. Gọi nó cũng không thấy nó đáp, không biết nó chạy đi đâu rồi. Cô vừa nói xong đã nhìn thấy chú chó chăn cừu từ trên lầu chạy xuống, trong miệng cắn một tấm vải, lắc mạnh đuôi về phía cô. Dương Yến mới đầu giật nảy mình, còn cho rằng Triệu Dịch Hân đã từng tới đây làm rơi đổ, sau đó nhìn cẩn thận, hình như là khăn lụa xanh đen cô hay mang. Dương Yến cầm khăn lụa trong miệng chó chăn cừu, ánh mắt phức tạp. Chó chăn cừu dùng sức vẫy đuôi cọ bên chân cô. Trợ lý Tư cười nói, chó chăn cừu này giống ba nó, rất thông minh, thấy đồ cô Dương làm rơi còn đặc biệt giúp cô nhặt về. Đúng vậy. Dương Yến nhét khăn lụa vào túi, sờ sờ đầu chú chó chăn cừu. Chị đi đây. Chú chó vẫn cọ chân cô, vẫy đuôi. Được rồi, đừng vẫy đuôi nữa. Trợ lý Tư phất tay với chú chó, dẫn Dương Yến đi. Trợ lý Tư đưa Dương Yến tới chung cư, còn giúp cô chuyển hai giỏ quýt lên, sau đó cầm một phần văn kiện đưa cho cô. Lúc tôi đến, giám đốc Phương kêu tôi đưa cái này cho cô. Dương Yến nhận văn kiện, mở ra, thấy là hợp đồng hợp tác của Phương Thị và Hòa Tụng. Giá cả Phương Thị muốn thấp hơn trong ngành 2 lần, còn không cần chia hoa hồng. Cô mím chặt môi, không biết nói gì mới tốt. Người đàn ông này muốn làm rõ quan hệ với cô, nhưng lại quan tâm cô trong mọi chuyện, sợ cô bị bắt nạt. Thay tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Phương. Người của Phương Thị xác thực là tốt nhất trong ngành, Dương Yến cũng không giả mồm, tiếp nhận. Anh biết Lục Văn Thủ ở đâu không? Giúp tôi điều tra một chút. Tối qua cô vốn muốn hỏi Phương Tinh Nghị, nhưng hai người náo loạn không vui, nên cô cũng không hỏi nữa. Trợ lý Tư nói, giám đốc Lục của công ty à, thời gian này Lục Thị cũng rất bận. Lát nữa tôi phải đến Lục Thị, nếu cô Dương đi tìm giám đốc Lục gấp thì đi cùng tôi đi. Dương Yến cạn lời, nếu sớm biết tôi gửi messenger cho anh thì sẽ không rong dài như vậy. Trực tiếp kêu anh lúc đến Lục Thị thì dẫn tôi theo là được rồi. À, cô Dương gửi messenger cho tôi lúc nào? Tối qua. Dương Yến nói, còn đưa ghi chép trên messenger cho anh ta xem. Có phải anh bận tới hồ đồ rồi không? Trợ lý Tư vừa liếc nhìn avatar thì trong lòng bỗng chốc ai oán. Facebook này sớm đã bị giám đốc Phương lấy mất rồi, nhưng anh lại phải giả bộ trước mặt Dương Yến. À đúng, hôm qua tôi có quá nhiều việc, nhất thời không nhớ ra. Cô Dương, chúng ta mau đi đi, nếu không đợi giám đốc Lục ra ngoài bàn công việc thì sẽ không dễ tìm đâu. Có trợ lý Tư ở đây, sau khi tới Lục Thị, Dương Yến đi cùng anh ta thuận lợi lên tới phòng giám đốc. Giám đốc Lục, đây là đồ giám đốc Phương kêu tôi giao cho anh. Sau khi vào phòng giám đốc, trợ lý Tư lấy văn kiện đem tới để trên bàn. Cô Dương cũng tới, có chuyện tìm anh. Dương Yến thấy Lục Văn Thủ ở sau bàn ngẩng đầu, ánh mắt lướt về phía mình, không lười biếng tiêu sái như trước đây, cả người đều âm trầm. Trong lòng cô chấn động. Đây là Lục Văn Thủ mà trước đây cô vẫn biết sao? Lục Văn Thủ giống như không bằng lòng nhìn Dương Yến, không kiên nhẫn hỏi. Cô có chuyện gì? Dương Yến cũng không có tâm trạng để suy nghĩ tại sao tính cách của anh ta lại thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ điều cô quan tâm hơn đó là chuyện Lâm Thanh Dung đang ở đâu. Tôi đã đi qua nhà anh. Dì Lục nói Lâm Thanh Dung đã đi công tác nước ngoài. Là thật sao? Lục Văn Thủ ừ một tiếng. Dương Yến tối sầm mặt lại, tức giận nói. Anh nói láo, tôi đã điều tra. Cô ấy đã sớm từ chức ở Phương Thị. Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì? Lục Văn Thủ lạnh lùng nói. Chúng tôi đã sớm chia tay. Cô ta đi đâu tôi cũng không xen vào thì nói thế nào với mẹ tôi. Đó cũng là việc riêng của tôi. Anh đã chia tay với cô ấy? Dương Yến nổi giận đùng đùng đi qua, bỗng nhiên kéo cả vạt của anh ta, nghiến răng nghiến lợi. Anh biết cô ấy đang có thai nhưng vẫn chia tay với cô ấy? Tôi biết. Lục Văn Thủ nhún nhún vai, không thèm để ý. Như vậy thì đã sao? Cuộc sống của tôi cũng không chỉ có một mình cô ta là phụ nữ. Cô ta mang thai thì rất ghê gớm sao? Dương Yến tức giận đến mức cánh tay run rẩy. Lục Văn Thủ, cô ấy mang thai là con đẻ của anh. À. Lục Văn Thủ giật giật khóe môi, dùng giọng nói như bố thí. Cô ta bằng lòng sinh thì tôi nuôi, nếu không thì phá đi thôi. Chuyện giữ lại đứa bé vài phút. Bốp. Dương Yến tức giận hung hăng tát một cái vào mặt Lục Văn Thủ, khiến lòng bàn tay của cô run lên. Trợ lý Tư thấy cảnh này, khẽ hít sâu một hơi. Mà Lục Văn Thủ bị cô đánh đến đầu quay sang một bên, gương mặt mơ mơ hồ hồ run lên, khiến anh ta sửng sốt trong mấy giây. Sau khi kịp phản ứng, ánh mắt Lục Văn Thủ hung ác nhìn chằm chằm vào người Dương Yến. Cô dám đánh tôi? Cậu Lục, hiểu lầm, là hiểu lầm. Thấy Lục Văn Thủ muốn ra tay với Dương Yến, trợ lý Tư bổ nhào tới, kéo Dương Yến về phía sau, vừa cười làm lành với Lục Văn Thủ. Cô Dương là trượt tay, không cẩn thận mà thôi. Lục Tổng, anh còn bận rộn nhiều việc, chúng tôi không quấy rầy, xin phép đi trước đây. Trợ lý Tư kéo Dương Yến vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Tư mới thở dài một hơi, trong lòng run sợ. Cô Dương, cô cũng quá. Cho dù Lục Tổng và cô Lâm đã chia tay, cô cũng không thể tát anh ta như vậy. Dương Yến trầm mặt nói. Anh có nghe thấy anh ta vừa nói gì không? Nói trong lòng anh ta không chỉ có một mình Lâm Thanh Dung. Nếu cô ấy không muốn giữ lại đứa trẻ thì bỏ đi. Đồ chết tiệt. Nếu không phải bị trợ lý Tư liều chết ngăn cản, cô còn muốn quay lại cho Lục Văn Thủ thêm 2 cái tát. Trợ lý Tư thở dài nói. Con người Lục Tổng quả thật như vậy, cô đừng so đo với cậu ấy. Tính cách của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, hơi có một chút chuyện liền là mất bình tĩnh. Bây giờ toàn bộ nhân viên Lục thị đều rất sợ cậu ấy. Dương Yến oán hận nói, mong đến một ngày nào đó anh ta bị nhân viên của mình làm cho tức chết mới tốt. Trước kia tôi còn nói với Lâm Thanh Dung, Lục Văn Thủ đã cải tà quy chính, nói cô ấy hết cố gắng trân trọng. Chết tiệt, hóa ra là mắt tôi bị mù. Trợ lý Tư nghe vậy nhịn không được nói, cô Dương, cô cũng đừng nói những từ ngữ nặng nề như thế để miêu tả Lục Văn Thủ. Anh ta không phải là như vậy sao? Dương Yến cao giọng, lúc theo đuổi Lâm Thanh Dung thì mặt dày mày dạn, chiêu trò gì cũng có thể sử dụng, chơi chán thì mặc kệ người ta, bỏ cái đứa trẻ. Đến loài súc vật cũng không như thế, anh ta thích chơi đùa như vậy không xứng đáng có được đứa trẻ, vô sinh là tốt nhất. Cô Dương, cô nhỏ giọng một chút. Trợ lý Tư thật sự muốn che cái miệng của cô lại, khuyên nhủ, bây giờ tâm trạng của Lục tổng không ổn định, cô để anh ấy nghe được thì thật khó lường, cô đừng nói chuyện với anh ấy. Tôi không nhỏ giọng thì thế nào, tôi còn muốn bỏ tiền tống anh ta lên báo để cho anh ta nổi tiếng đây. Báo chí ra nhanh, hủy đi cũng nhanh. Trợ lý Tư ăn ngay nói thật, cô Dương, cô bây giờ hòa tụng, Lục tổng muốn trị công ty của cô cũng giống như bóp chết một con kiến vậy. Hơn nữa nếu cô tùy tiện đối nghịch với Lục tổng, Phương tổng bị kẹt ở giữa chính là người khó xử nhất. Phương tổng luôn luôn có quan hệ tốt với cô, nhưng cô cũng không nên để Phương tổng mất đi người anh em này. Cô nghĩ cô đúng không? Dương Yến dần bình tĩnh lại sau khi nghe những lời này của trợ lý Tư. Đúng vậy, cô không cần thiết phải đối nghịch với Lục Văn Thủ, sẽ chỉ khiến cho Phương Tinh Nghị khó xử mà thôi. Dương Yến không còn tranh cãi nữa, bình tĩnh nói với trợ lý Tư. Trợ lý Tư, tôi biết anh rất lợi hại, làm phiền anh giúp tôi điều tra xem mấy tháng nay Lâm Thanh Dung đi đâu, được không? Cô thật sự lo lắng cho Lâm Thanh Dung, cũng không biết vì sao cô ấy chia tay với Lục Văn Thủ lại còn biến mất không tìm thấy. Trợ lý Thư gật đầu, yên tâm đi, tra được tin tức tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Cảm ơn, Dương Yến nói, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đi ngang qua phía cô. Đối phương đang vội vàng nên không kịp nhìn đường, đụng phải Dương Yến, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Trợ lý Tư vội vàng đỡ Dương Yến dậy. Cô Dương, cô không sao chứ? Không sao. Dương Yến đứng lên, nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ chạy qua. Cô ta ăn mặc sang trọng, xem ra là tiểu thư con nhà giàu, có mái tóc dài màu xanh rất sáng. Dương Yến nhớ tới người phụ nữ trước đó ngồi trên xe thể thao của Lục Văn Thủ, hình như cũng có mái tóc dài màu xanh. Ánh mắt cô trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tên đàn ông cặn bã này, chia tay liền vội vàng để bạn gái mới đến công ty ân ân ái ái. Nếu Lâm Thanh Dung có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho anh ta. Trợ lý Tư thở dài trong lòng. Anh cũng cảm thấy Lục Văn Thủ có chút cặn bã. Dương Tình Nguyệt không thèm gõ cửa phòng, lảo đảo đi vào văn phòng tổng giám đốc. Lục Văn Thủ bị tiếng động này làm cho phát bực, mắng. Không biết gõ cửa trước khi vào sao? Lúc anh ta thấy người đến là Dương Tinh Nguyệt, biểu cảm đột nhiên thay đổi, đặt bút máy trong tay xuống. Sao cô lại tới đây? Dương Tinh Nguyệt nhào tới trước mặt Lục Văn Thủ, bộ dạng nhẫn nhịn đáng thương. Cậu Lục, anh thả tôi ra đi, tôi cũng không đắc tội với anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Bàn tay to lớn của Lục Văn Thủ sờ lên gương mặt của cô, dịu dàng nói. Tôi yêu cô, thương cô, tôi đối với cô không tốt sao? Vậy tại sao anh lại cho tôi uống thuốc, tìm người đối xử với tôi như vậy, còn quay video? Dương Tinh Nguyệt suy sụp nói. Mẹ tôi thấy những bức hình kia thì tức giận đến mức phải nhập viện. Lục Văn Thủ hơi nhíu mày. Hóa ra là mẹ cô mới chỉ nằm viện, còn chưa chết sao? Dương Tinh Nguyệt vừa nghe thấy như vậy lập tức khóc lên. Đừng khóc, đừng khóc. Cô khóc tôi sẽ đau lòng. Lục Văn Thủ bóp cái cằm của cô ta, đem cô kéo đến trước mặt. Ai biết, cô bên ngoài yếu đuối đáng thương, nhưng sau lưng lại rất anh hùng. Mẹ của cô cũng thật tốt. Chồng đi quá giới hạn, có cô con gái như cô giấu giếm bà ta. Thay chồng bà ta xử lý những chuyện thối nát kia, bà ta nên tặng cho cô giải thưởng, cô con gái tốt nhất. Lục, cô Lục, anh nói cái gì? Dương Tinh Nguyệt cố giả vờ bình tĩnh, hai hàng nước mắt chảy xuống. Tôi nghe không hiểu. Lục Văn Thù cúi đầu cười một tiếng, càng dùng sức bóp cằm của cô. Cô ép chết Lâm Văn Duệ, đút lót người bêu xấu cô ấy. Lúc ép chết cha mẹ cô ấy, cô không nghĩ tới mình sẽ có ngày này sao? Dương Tinh Nguyệt mở to hai mắt nhìn anh, run lẩy bẩy. Anh... Thời đại này, có giao thiệp, có tiền, muốn điều tra cái gì mà không được? Lục Văn Thủ cười hỏi. Cô không phải là vì có tiền, giao thiệp rộng, thay cha cô giải quyết hết những chuyện thối nát bên ngoài kia hay sao? Lâm Văn Duệ và cha mẹ của cô ấy chết không có liên quan gì đến tôi. Dương Tinh Nguyệt hoảng hốt vội nói. Là có người sợ cô ta ra ngoài nói lung tung nên mới ra tay, không phải tôi. Lục Văn Thủ cười lạnh. Không phải cô sợ Lâm Văn Duệ sẽ vạch trần tài liệu đen của công ty cha cô, sợ Lâm Văn Duệ đem mọi chuyện nói cho mẹ cô, sợ công ty nhà cô phá sản nên mới ra tay với cả nhà Lâm Văn Duệ. Tôi không có. Lục Văn Thủ hung hăng siết chặt cằm của cô ta. Dương Tinh Nguyệt đau đến phát run, không có cách nào nói tiếp. Giả vờ đáng thương yếu đuối với tôi, nói dối, thật nham chán. Lục Văn Thủ nói. Thật dễ dàng để làm cho một người chết đi, nhưng mà tước đi sự giàu có của cô ta, nhìn cô ta bởi vì không có quyền lực mà bị sỉ nhục, càng làm cho cô ta đau đến tuyệt vọng. Giọng nói của người đàn ông phát ra rất dịu dàng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Nếu cô đã thích thay cha cô dọn dẹp cục diện hỗn loạn và không coi ai ra gì như vậy, tôi sẽ để cô nếm thử hương vị không có quyền lợi và bị ép chết nó là như thế nào. Anh là đồ ác ma. Dương Tinh Nguyệt bị Lục Văn Thủ dọa đến mức hai chân đều nhũn ra, hiểu ra tất cả. Hóa ra trước đây anh đối tốt với tôi như vậy chính là vì chuyện kia, anh muốn thay Lâm Văn Duệ báo thù. Xem ra cô Dương vẫn là một người thông minh. Lục Văn Thủ tới gần cô ta, nhẹ nhàng nói. Chỉ có điều cha cô cũng không có may mắn được như cô, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Dương Tinh Nguyệt dường như thét lên, run lẩy bẩy nói. Cha tôi không phải là bị tai nạn xe, là do anh giết, đúng không? Tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, sẽ không làm những chuyện phạm pháp. Lục Văn Thủ, anh là ác quỷ, anh trả cha lại cho tôi. Dương Tinh Nguyệt phát điên thét lên, bổ nhào về phía Lục Văn Thủ, lại bị anh hung hăng ném xuống đất. Dương Tinh Nguyệt dùng cả tay cả chân muốn đứng lên khỏi mặt đất, hận giống như muốn xé xác Lục Văn Thủ. Lục Văn Thủ đạp một cước vào bụng cô ta. Tiếng thét chói tai của Dương Tinh Nguyệt vang lên, đau đến mức co rút, run lẩy bẩy. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Văn Thủ liếc nhìn lên người cô ta cũng giống như nhìn đám sâu bọ, đi đến trước bàn làm việc, thực hiện một cuộc gọi nội bộ. Cho hai bảo vệ đến văn phòng tổng giám đốc dọn dẹp chút rác rưởi. 3 phút sau, hai người bảo vệ dáng người khôi ngô bước vào văn phòng tổng giám đốc, dọn dẹp đống rác rưởi trên mặt đất. Lục Văn Thủ một lần nữa ngồi xuống ghế, tiếp tục xử lý công việc, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động đã quấy rầy việc xử lý tài liệu của Lục Văn Thủ. Anh cầm điện thoại lên, thấy là người giúp việc của Bích Tỷ Sơn Trang gọi tới. Chuyện gì? Cậu Lục, tối nay cậu có trở về không? Người giúp việc e dè nói. Cô Lâm mấy ngày hôm nay nôn ngén rất nghiêm trọng, ăn cái gì là ói cái đó, bác sĩ đến đây xem qua, nói cô Dương không ăn được cũng phải ăn, nếu không đưa bé. Ánh mắt Lục Văn Thủ trầm xuống, lạnh lùng nói. Nôn thì để cô ấy ăn thêm lần nữa. Sao vậy? Tôi không đưa đủ tiền cho các người, không đủ tiền để mua thêm thức ăn cho cô ấy mỗi ngày sao? Đủ, chỉ là cô Lâm mới ăn 1 giây thì 1 giây sau đã nôn, chúng tôi cũng không còn cách nào. Buổi tối tôi qua. Lục Văn Thủ nói đến đấy rồi cúp điện thoại. Vừa nghĩ tới người phụ nữ mảnh mai kia, anh liền cảm thấy bực bội, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ, dứt khoát thu dọn đồ đạc rời đi. Trên đường đến thang máy đi xuống gara tầng hầm, Lục Văn Thủ gửi một tin nhắn ra ngoài để cho đối phương lúc 6 giờ đưa toàn bộ video và ảnh chụp phát tán lên Internet, thậm chí là trên web của một số trường học. Sau khi gửi tin nhắn xong, liền cất điện thoại vào trong túi. Lúc Lục Văn Thủ lái xe đến Bích Tỷ Sơn Trang thì trời đã tối. Anh vào phòng không nhìn thấy Lâm Thanh Dung, khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống, hỏi người giúp việc. Hôm nay cô ấy không xuống. Xuống, có xuống. Người giúp việc vội vàng trả lời. Buổi chiều lúc ánh nắng tốt, cô Lâm đi ra vườn hoa một lát, sau 3 giờ lại quay về trên lầu, sau đó cũng không xuống dưới nữa. Nghe vậy, sắc mặt Lục Văn Thủ lại trầm hơn. Anh đem áo khoác giao cho người giúp việc, dặn dò nói. Dọn bữa tối ra, tôi bưng lên trên. Vâng. Đám người giúp việc không dám chậm trễ, chuẩn bị xong bữa tối cho vào bàn ăn, sau đó đưa cho Lục Văn Thủ. Anh đi lên lầu, đám người giúp việc đến thở cũng không dám thở mạnh. Lục Văn Thủ bưng lên bàn ăn tầng 3, vặn cửa phòng ngủ. Sau khi bước vào, ánh mắt của anh liền khóa chặt trên người Lâm Thanh Dung đang ngồi bên cửa sổ. Người phụ nữ mặc bộ đồ ở nhà màu xám cho nhạt đang tập trung đọc quyển sách trên tay, cánh tay tinh tế, cảm giác hơi bóp mạnh một chút là có thể bị gãy, yếu đuối đến đáng thương. Anh đi tới đem đồ ăn đặt trên mặt bàn, kéo ghế ngồi đối diện với người phụ nữ. Lâm Thanh Dung vẫn đọc sách như cũ, hoàn toàn phớt lờ anh. Lục Văn Thủ hơi bực mình, kéo cuốn sách trong tay cô ra, đặt trên ghế sofa, múc một bát canh từ trên bàn ăn bưng đến, thổi thổi rồi đưa lên môi cô. Trên mặt Lâm Thanh Dung không hề có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu xuống ngoan ngoãn uống. Anh cho ăn canh thì cô ăn canh, cho ăn đồ thì cô ăn đồ, không hề lên tiếng, giống như người gỗ, khiến trong lòng Lục Văn Thủ cảm thấy rất khó chịu. Kể từ ngày Lâm Thanh Dung đốt bức tranh kia, cô càng trở nên trầm mặc, cũng không nói chuyện. Mặc dù anh không hạn chế cô đi đâu cả, nhưng cô hầu như đều ở trên tầng 3, cô phải ngồi ngần người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì cũng là cầm một cuốn sách lên đọc. Cho dù bọn họ ngủ cùng nhau, anh vẫn cảm thấy sự lạnh lùng thờ ơ của cô. Điều này làm cho Lục Văn Thù có cảm giác rất khó chịu. Lục Văn Thù vừa bón cho cô ăn xong một bát cơm, lúc đặt bát lên bàn thì thấy Lâm Thanh Dung nhíu mày, che miệng, hướng phòng vệ sinh chạy tới. Tiếp theo là tiếng nôn mửa truyền đến. Một lát sau, anh nhìn thấy Lâm Thanh Dung từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Biết cô bị phản ứng ôm nghén của mình hành hạ, khiến anh đau lòng. Chờ đến khi Lâm Thanh Dung ngồi trước mặt anh một lần nữa, cô cầm cuốn sách lên và mở ra xem. Anh nói, cuối tuần tôi đưa em đi ra nước ngoài thư giãn một chút. Em có muốn đi du thuyền hay là đi máy bay? Có muốn đi đến đất nước nào hay không? Thấy người phụ nữ cúi đầu không thèm để đến mình, trong lòng Lục Văn Thù bắt đầu tức giận. Các bạn vừa theo dõi tập 60 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.